Chương 387, Hắc ám xử lý. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, thi đạo xác thực không có vội vã rời đi, cứ như vậy cùng Tần Giác ở tại trong sân, cái gì vậy không làm, bộ y tiếp Tần Giác uống rượu, ăn cơm, đi ngủ, tựa như người bình thường mở dạng. Đương nhiên, hai người là ngủ tại khác biệt gian phòng. Nói thật, cùng loại sinh hoạt thí đạo còn chưa hề trải nghiệm qua, từ nàng sinh ra linh thức một khắc kia trở đi, cũng đã là thần khí, cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh. Về sau bị ân thiên cửu thu phục, khắp nơi chinh chiến, càng không có thời gian đi suy nghĩ lung tung. Hiện tại đột nhiên giống người bình thường một dạng sinh hoạt, thí đạo lập tức có loại khó mà nói rõ cảm giác, cho dù không có kích tình, không có chiến đấu, phi thường bình thản, nhưng thí đạo lại phá lệ ưa thích. Duy nhất để thí đạo khó chịu là, cái kia Tâu Ngạn mỗi ngày đều đến, với lại mỗi lần đều cùng chủ nhân có nói có cười, thân mật vô cùng. Mấu chốt là chủ nhân còn cực kỳ ưa thích Tâu Ngạn nấu cơm đồ ăn không được, với tư cách chủ nhân vũ khí, sao có thể bại bởi con hồ ly tinh kia, ta cũng phải cấp chủ nhân nấu cơm ăn hạ quyết tâm. Thí đạo sớm rời giường, thừa dịp trời tờ mờ sáng, Tần Giác còn không khi tỉnh lại, đi Trung Châu bắt chỉ thánh cảnh cấp bậc yêu thú trở về. Cái đồ chơi này hương vị phải rất khá á, bởi vì ngoại trừ thần quả các loại đỉnh cấp thiên tài địa bảo bên ngoài, thí đạo từ trước tới giờ không ăn khác đồ vật, cho nên đối với phương diện này tri thức cực kỳ thiếu thốn. Ai có thể nghĩ tới, đường đường thần khí, có một ngày sẽ vì nấu cơm mà phát sầu đâu mặc kệ, thử trước một chút. Hạ quyết tâm, thí đạo thanh yêu thú mở ra, xử lý sạch sẽ, sau đó tiện tay luyện chế ra mấy món đồ làm bếp. Dựa theo ngày hôm qua từ Tâu Ngạn nơi đó nhìn thấy phương thức, thanh thịt thú rót vào trong nồi, gia nhập mấy loại linh thực cùng thần quả, bắt đầu dùng hỏa diễm thiêu đốt. Một lát sau, một cỗ không cách nào hình dung mùi vị khác thường từ trong nồi truyền ra, theo gió phiêu tán. Chíu chíu chíu. Đột nhiên, một con chim nhỏ từ bên cạnh bay qua, ngửi được cỗ này mùi vị khác thường, lập tức toàn thân run rẩy, từ không trung đến rơi xuống. Ô đang tu luyện bên trong Husky ngửi được cỗ này mùi vị khác thường, mãnh liệt mở to hai mắt, mà lấy nó thiên giai cấp bậc tu vi, vậy ngăn cản không nổi, trùng điệp ngã xuống, miệng sùi bọt mép. Không chỉ có như thế, chung quanh hoa cỏ cây cối nhao nhao chết héo, ngay cả Tần Giác trước đó gieo trồng linh quả đều thu liễm la cây, tiến vào phòng ngự trạng thái. Nếu không có Long Truy lúc tu luyện quen thuộc cách người mình bố trí kết giới, chỉ sợ đồng dạng khó thoát ma chảo. Rất nhanh, cỗ này mùi vị khác thường liền bao phủ lại toàn bộ Huyền Ất Sơn. Ô cái gì đồ vật, thật là khó ngửi a, ít ít ít, không phải là trưởng môn lại mắc bệnh a, có người kinh hô. Hẳn không phải là, vừa rồi không nghe thấy động tĩnh gì. Một người khác phản bác. Phải biết, Bạch Nghiệp lần trước phát bệnh lúc, có thể xưng kinh thiên động địa, không có khả năng như vậy vô thanh vô tức. Nô liền xem như trưởng môn phát bệnh, vậy không có như vậy khó ngửi. Chúng Huyền Ất Sơn cao tầng biểu lộ thống khổ. Nghị luận ầm ĩ, may mà bọn hắn khoảng cách xa xôi, có thể miễn cưỡng dùng linh lực chống cự, không phải khẳng định giống như Husky đã hôn mê. Liên trưởng lão đều như vậy, chớ đừng nói chi là những người khác, lúc này liền có hơn phân nửa Huyền Ất Sơn đệ tử chịu không được cỗ này mùi vị khác thường hôn đúc, miệng sùi bọt mép, ngã xuống đất không dậy nổi. A a a, ai, là ai? Bạch Nghiệp hùng hùng hổ hổ chạy ra đại điện, ở sau lưng hàn ở, Mục Tử Thất chân mày cau lại, che mũi. Không thể không chống đỡ khởi linh lực bình chướng, ý đồ ngăn cách cái kia cố mùi vị khác thường. Dù vậy, như cũ có thế mơ hồ ngửi được cái kia cố làm cho người buồn nôn mùi vị khác thường. Cùng lúc đó, Lạc Tâm vậy từ trong sân dâng lên, ý đồ tìm kiếm mùi vị khác thường đầu nguồn. Hiển nhiên, cường như Lạc Tâm đều có chu tờ chịu không được. Không bao lâu, đám người không hẹn mà cùng đi vào sân đồi bên ngoài, nhìn qua xoay quanh ở phía trên vô hình đầu lâu. Lâm vào trầm mặc. Chuyện gì xảy ra? Sư thúc tại luyện chế độc dược sao? Trương Kỷ Trần nhịn không được dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Nếu không, đi qua nhìn một chút, võ anh đề nghị. Tốt, ngươi đi. Bạch Nghiệp không chút do dự gật đầu nói. Võ anh, đứng ở chỗ này hắn liền đã phi thường cố hết sức, muốn là quá khứ, chỉ sợ sẽ lập tức bị thối ngất đi. Vẫn là để ta đi. Do dự mấy tức, Lạc Tầm nói ra. Nơi này hắn tu vi mạnh nhất. Có hy vọng nhất tới gần sân đồi, đổi thành người khác, khả năng còn không có đi qua, trước hết ngã xuống. Nói xong, Lạc Tâm lấy tự thân làm trận cơ, bố trí xuống kết giới, từng bước một hướng phía sân đồi vừa đi đi, rất có thấy chết không sờn ý tứ. Theo không ngừng tới gần sơn đồi, cái kia cỗ mùi vị khác thường càng lúc càng nồng nặc, giống như dương nanh múa vướt như cự thú, muốn đem Lạc Tầm thôn phệ tần giác chưa hề muốn qua, mình có một ngày sẽ bị thối tỉnh. Là, cho dù là trong giấc ngộng, tần giác y thì nguyên không thể chịu đựng được cái kia cỗ mùi vị khác thường, bị ép tỉnh đi qua. Cái quỷ gì mở to mắt, tần giác vô ý thức ngừng thở, nếu không phải nhìn thấy mình như cũ nằm ở trên giường, tần giác còn cho là mình đang ngủ tại trong hầm phân. Không kịp nghĩ nhiều, tần giác trong nháy mắt xông ra khỏi phòng, hắn muốn nhìn, đến cùng là ai đang làm trò quỷ nha, chủ nhân, ngươi tỉnh rồi. Nhìn thấy tần giác, thi đạo có chút một người, chủ nhân, mau nhìn, ta chuẩn bị cho ngươi đồ ăn á. Nói xong, thi đạo chỉ trước mặt đồ vật. Nghe vậy, tần giác theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một nồi thịt thú trộn lẫn lấy linh thực đang chế biến, mà cái kia cố mùi vị khác thường, liền là đến từ trong nồi. Tần giác, ngươi xác định, đây là chuẩn bị cho ta đồ ăn đúng à, thế nào thí đạo ngại ngùng nói, đây là ta lần thứ nhất nếm thử nấu cơm, hy vọng chủ nhân ưa thích. Ngươi thế này sao lại là tại nấu cơm cho ta, rõ ràng là muốn mưu sát ngươi chẳng lẽ, không có phát hiện không đúng sao? Tần giác khỏe mắt có chút run rẩy, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Không đúng, cái gì không đúng thí đạo hiếu kỳ. Chờ một chút rốt cục, thí đạo ý thức được cái gì. Bởi vì tu vi cao, tăng thêm vừa rồi một mờ cờ ta y hết sức chuyên chú nghiên cứu đồ ăn, thí đạo cũng không nhận được cái kia cố mùi vị khác thường ảnh hưởng. Giờ phút này trải qua tần giác nhắc nhở, rốt cục lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Tốt mùi khó ngửi à, nơi nào đến tần giác, à, tựa như là thí đạo ánh mắt di động, lập tức sửng sốt. Làm sao có thể nửa ngày, thí đạo cao mày nói, đây là cái gì thì thú, làm sao như vậy khó ngửi. Tần giác, ta cảm thấy vấn đề không phải xuất hiện ở thịt thú bên trên. Bịch nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, mới vừa tới đến sườn đồi bên cạnh Lạc Tầm ngã trên mặt đất, mất đi trí giác. Sau 10 phút, mùi vị khác thường tán đi, Bạch Nghiệp bọn người thấy thế, toàn bộ chạy đến sườn đồi một bên, muốn nhìn một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Thật có lỗi, ta không nghĩ tới sẽ tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng. Thí đạo gương mặt xinh đẹp trứng hồng, lần thứ nhất xấu hổ vô cùng. Đây chính là mùi vị khác thường đầu nguồn sao? Nhìn qua cách đó không xa bị kim quang phong ấn nồi sắt, Bạch Nghiệp cảm thán, quá lợi hại, như thế nhỏ đồ vật, lại có uy lực lớn như vậy, xem ra ta còn muốn học tập a đám người. Trên thực tế, dưới tình huống bình thường, mặc cho thí đạo như thế nào ra y vo, vậy không có khả năng làm ra lớn như vậy động tĩnh mới đúng, dù sao một cái thánh cảnh yêu thú, dù cho thịt thú có độc, vậy nhiều nhất ảnh hưởng dùng ăn người thần trí mà thôi. Nhưng thí đạo lại tự cho là thông minh hướng bên trong tăng thêm mấy quả thần quả, mà cái này mấy quả thần quả vừa vặn không thể đồng thời dùng ăn, thế là một nồi đáng sợ hắc ám xử lý ra đời giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.